mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Ngốc Bạch Ngọt Tử Y. Cái gì? Nơi này là Vương Mẫu Nương Nương Tẩm Cung. Nghe vậy Ngộ Không ngạc nhiên. Nói thật, hắn mới vừa rồi chỉ lo đến đuổi Tử Y tiên tử. Còn thật không có chú ý nơi này kết quả là cái gì địa phương. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới nơi này là Vương Mẫu Nương Nương Tẩm Cung. Tự tiện xông vào Ngọc Đế Lão Bà Tẩm Cung. Mẹ nhà nó, chuyện này, Ngọc Đế có thể nhịn sao? Đúng nha, ngươi là thế nào đi vào? Chẳng lẽ không có trời binh bảo vệ cản ngươi sao? Tử Y tiên tử mặt đầy lo lắng nói. Ngươi đi nhanh một chút đi. Vạn nhất bị người phát hiện, sẽ phải nát. Ngộ Không lại cười khổ nói. Không kịp, đã có người tới. Đi, tại sao phải đi? Hắn chính tại kiếm cớ như thế nào đại náo thiên cung đây? Bây giờ tự tiện xông vào Vương Mẫu Nương Nương Tẩm Cung. Cái này mượn cớ dường như không quá hào quang nha. Ngộ Không vừa dứt lời, liền gặp một đội tiên nữ đi tới. Những kia tiên nữ thấy Ngộ Không nhất thời sắc mặt đại biến. A, ngươi là người phương nào? Lại đảm dám xông vào Vương Mẫu Nương Nương Tẩm Cung. Người đâu? Nhanh lên một chút đem cái này cả gan làm loạn hầu tử bắt lại cho ta. Lẽ nào lại như vậy? Lại tự tiện xông vào Nương Nương Tẩm Cung. Những thứ này tiên nữ đều là Vương Mẫu Nương Nương thị nữ. Đi theo nàng vô số năm. Trung thành tuyệt đối. Mắt thấy một người nam nhân. Được rồi. Là một cái nam yêu tinh xông vào Nương Nương Tẩm Cung. Đại bất kính như vậy. Làm sao có thể đủ không tức giận dẫn. Các tỷ tỷ, các người chờ có lộ ra. Hắn không phải cố ý đối Nương Nương bất kính. Hắn tới nơi này là tới tìm ta. Tử Y tiên tử nhìn một cái những thứ này các tiên nữ đều nổi giận đùng đùng. Nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng thay Ngộ Không biện giải. Cái gì? Tử Y ngươi nói cái gì? Hỗn trướng, Tử Y ngươi lại dám can đảm cùng người vụng trộm được Nương Nương Tẩm Cung. Ngươi cái này tiện tì thật sẽ cả gan làm loạn. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Y cái này vừa mở miệng, nhất thời phảng phất đâm tổ ong vò vè. Những thứ này các tiên nữ đều đưa đầu súng chuyển hướng nàng. Từng cái dùng ngòi bút làm vũ khí lên. A, các tỷ tỷ, chuyện này không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Ta cùng hắn không có tư tình, chẳng qua là nhận biết, mà hắn mới vừa đến thiên đình cái gì quy củ cũng không biết. Cho nên mới sẽ đi nhầm vào tới nơi này. Tử Y liền vội vàng giải thích. Ha ha, Tử Y ngươi biên lời xạo cũng biên cái ra dáng có được hay không? Ngươi nói các ngươi không có tư tình. Vậy các ngươi là tại sao biết? Chẳng qua là biết hắn liền lại muốn tới nơi này tìm ngươi. Hừ, chính là tiện nhân lại còn dám biên lời xạo. Ngươi cùng cái này hầu yêu vụng trộm. Như thể nhục ta Tây Vương cung danh dự, Vương Mẫu Nương Nương nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Vô liêm sỉ tiện nhân, nhất định phải cho nàng thi triển phong âm chi phạt, nhìn nàng làm sao còn đi vụng trộm. Những tiên nữ kia đối với Tử Y giải bày chính là không có chút nào tin tưởng. Mỗi một người đều nhận định Ngộ Không cùng Tử Y tiên tử có tư tình. Trên thực tế, tại Tử Y tiên tử mở miệng là Ngộ Không giải bày trong nháy mắt đó. Ngộ Không liền ý thức được không ổn. Lúc ấy hắn liền muốn ngăn lại Tử Y. Nhưng là nghĩ lại, chính mình muốn đại náo thiên cung. Nếu là bởi vì xông vào người ta lão bà Tẩm Cung mà đại náo thiên cung. Cái này mượn cớ cũng cái kia cái gì đi. Đã như vậy chính mình sao không xung quan giận dữ là hồng nhan. Huống chi cái này Tử Y tiên tử lớn lên đẹp như thế. Hoàn toàn đáng giá hắn làm như thế. Nghĩ đến đây, Ngộ Không liền lựa chọn yên lặng. Bất quá lúc này, nghe đến mấy cái này các tiên nữ đối Tử Y thiện lương như vậy, ngu như vậy rõ ràng ngọt một cái tiểu. Tiên nữ như vậy nói lời ác độc, Ngộ Không lại là không thể lại yên lặng đi xuống. Các ngươi những thứ này tiên nữ cực kỳ ác độc, Tử Y kết quả như thế nào đắc tội các ngươi? Các ngươi lại như vậy nói lời ác độc. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cùng Tử Y tiên tử chẳng qua chỉ là hơi quen biết. Lần này là ta nhìn từ đàng xa đến nàng, cho nên trong lúc vô tình xông vào nơi này, các ngươi chớ có suy đoán lung tung. Ngộ Không mắng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nguyên lai ngươi chính là cái kia Hồ Tôn. Hừ, ngươi như vậy quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở nương nương tẩm cung, còn dám nói cùng Tử Y không có tư tình. Ngươi cũng đã biết, ngươi tự tiện xông vào nương nương tẩm cung, chính là đại bất kính tội, tội khác nên trảm, ngoặc kép chấm chấm. Những thứ này tiên nữ vừa nghe Ngộ Không nói ra trải qua, giật mình, người cũng có, người không tin cũng có, uy hiếp cũng có, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, được không táo tạp. Mà đúng lúc này, trực ban thiên binh bảo vệ nghe được động tĩnh chạy tới. Vừa nhìn thấy Ngộ Không nhất thời cả kinh thất sắc, ngươi, ngươi là người nào, vì sao sẽ xông vào nơi này, ngươi tới, cho ta đưa hắn bắt lại. Thiên binh thống lĩnh vừa nhìn thấy Ngộ Không liền quát to. Nhắc tới, Ngộ Không xông vào vương mẫu nương nương tẩm cung, cái này xử phạt lớn nhất trừ chính hắn ở ngoài, chính là những thủ vệ này thiên binh, bởi vì này nói rõ bọn họ không làm tròn bổn phận. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Các ngươi những thứ này tiểu thiên binh cũng dám với ta lão tôn động thủ. Ngộ Không cười lạnh không dứt, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, a, nguyên lai là Tề Thiên Đại Thánh, chuyện này Tề Thiên Đại Thánh thì như thế nào, đảm dám xông vào vương mẫu nương nương tẩm cung, ngươi chính là tử tội một cái, bắt lại cho ta. Ngay tại các thiên binh giật mình thời điểm, thiên binh thống lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Người thiên binh này thống lĩnh mặc dù cũng biết Ngộ Không uy danh, nhưng là hắn dù sao cũng là bảo vệ vương mẫu tẩm cung bảo vệ, căn bản cũng không có đã tham gia Hoa Quả Sơn đánh một trận. Đối với Ngộ Không bản lãnh nhận thức chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Huống chi lần này Ngộ Không xông vào vương mẫu nương nương tẩm cung, hắn cái này thống lĩnh trách nhiệm lớn nhất, cho nên vô luận như thế nào hắn đều đắc tướng cái này Tôn Ngộ Không bắt lại. Lúc này nơi nào còn cố đến kia rất nhiều lời đồn đãi. Theo thiên binh thống lĩnh ra lệnh một tiếng, các thiên binh đồng loạt hướng Ngộ Không bước tới, đưa hắn vây ở chính giữa. Không muốn nha, hắn không phải cố ý xông vào nương nương tẩm cung. Cầu, Tử Y tiên tử cả kinh thất sắc mà chạy đến người thiên binh kia thống lĩnh trước mặt cầu khẩn nói, cút ngay. Thiên binh thống lĩnh đẩy ra Tử Y tiên tử, rút kiếm chỉ hướng Ngộ Không. Tìm chết. Ngộ Không giận dữ, một cái thuấn gian di động đi tới người thiên binh kia thống lĩnh bên người, một quyền đánh ra. Siêu một tiếng, người thiên binh kia thống lĩnh nhất thời vạch qua một đạo sao băng biến mất ở phía cuối chân trời. Tử Y, ngươi không sao chứ? Ngộ Không đi lên trước, đem ngã xuống đất Tử Y tiên tử đỡ dậy. Cái này thuần thật thiện lương ngốc nữ tử, thật để cho Ngộ Không cảm động. Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là duyên gặp một lần, cô gái này lại cứ như vậy mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trợ giúp hắn, đơn giản là ngốc tới cực điểm. Ta không sao. Ngươi vậy cái kia thống lĩnh đây? Tử Y hỏi ra tất cả lòng người âm thanh. Bởi vì tại hiện trường trong mắt mọi người, kia thống lĩnh giống như là đột nhiên biến mất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.